Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Thiên Công Thần Điện. Phản truy tung thuật, đạo này nguyền rủa, đến cùng là ai gieo xuống đúng không? Nhất định muốn tìm ra. Tô Lăng Thiên sắc mặt khắc nghiệt, tức giận nói ra, cho dù ai tính mệnh bị tùy thời uy hiếp, cũng không hội cao hứng trở lại. Dùng tính cách của hắn, dám uy hiếp tính mạng hắn người, đều phải chết. Hừ, dám can đảm có người đối thánh chủ gieo xuống nguyền rủa. Nguyên bá muốn đi xé rách hắn, bá khí nóng nảy. Lý Nguyên bá trên mặt đều là nộ hỏa phẫn nộ nói, bá vương Hạng Vũ, võ vương Lý Tồn Hiếu cũng tức giận bất bình. Ba người đều là trên tay thi cốt từng đống chủ, bàng bạc sát khí, thả tại ngoại giới, có thể đủ phá hủy một mảng lớn tinh vực. Tam vương, người nhóm lại không thể xuyên qua thiên mạc, tạm thời lui ra. Thánh chủ, dùng lão đạo tính ra, có thể gieo xuống đạo này nguyền rủa người, chí ít thành vũ cảnh tu vi. Một mực trầm mặc không nói thái thượng đạo tôn lão tử đột nhiên đứng dậy lên tiếng nói, dùng lão tử vô thượng đại đạo tu vi, cho dù chỉ là đại đạo minh kính hư tượng, cũng không có khả năng tính ra sai lầm. Thánh vũ cảnh tu vi cường giả, nghe lời của lão tử. Tô Lăng Thiên lập tức lâm vào vô tận trầm tư bên trong. Hắn chỗ ba vạn dặm vân mộng cảnh trạch, tối cường cũng bất quá hoàng vũ cảnh đỉnh phong, nhiều nhất cũng bất quá khả năng ẩn tàng có ít tôn, không hỏi thế sự tôn vũ cảnh cường giả, lại thế nào khả năng xuất hiện thánh vũ cảnh cường giả khủng bố, cho hắn gieo xuống nguyền rủa. Hắn bắt đầu trăm mối vẫn không có cách giải lên, hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại lên, kế thừa ký ức, có thể trong trí nhớ còn là trống rỗng, căn bản tìm không thấy mảy may dấu vết để lại. Tô gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai rời đi vân mộng cảnh trạch. Đừng nói rời đi vân mộng cảnh trạch, Tô gia chỉ là một cái xa xôi thành trì tiểu thế lực, liền nam bộ hành tình đều không có rời đi, lại thế nào khả năng đưa tới thành vũ cảnh cường giả trả thù. Loại này cường giả cũng không có khả năng gieo xuống nguyền rủa phiền toái như vậy. Tùy tiện phái hạ một danh thủ hạ đến đây, liền có thể diệt Tô gia cả nhà, liền Khương Đông Lưu đều có thể làm đến, kém chút diệt Tô gia cả nhà. Thánh vũ cảnh cường giả, như thế nào lại làm không được? Tô Lăng Thiên, phụ mẫu, Tô Quyền cùng Lý Chỉ Nhu, đều là phổ thông tu luyện. Lý Chỉ Nhu, tại 3 năm trước đây nhân bệnh qua đời. Tô Quyền cũng tại trước đây không lâu, bị Khương Đông Lưu phái tới Khương Phong đám người cho sát hại, hiển nhiên cũng cùng nhục thân phụ mẫu không có bao nhiêu quan hệ. Có thể một tên thánh vũ cảnh cường giả, như thế nào lại vô duyên vô cớ cho Tô Lăng Thiên gieo xuống nguyền rủa rồi? Đúng vào lúc này, Gia Cát Lượng nói ra, khởi bẩm thánh chủ, thông qua Tô Lạc Tuyết huyết dịch phân tích, nàng cùng thánh chủ cũng không phải là thân huynh muội. Thay lời khác đến nói, Tô Quyền phu phụ cũng không phải là nhục thân tự mình phụ mẫu. Tăng thêm thánh chủ thể nội, thánh vũ cảnh mới có thể đủ gieo xuống nguyền rủa. Thân thế nhất định không đơn giản. Cái này nguyền rủa là ai gieo xuống? Khả năng cùng thánh chủ thân thế có quan hệ. Đối với Tô Lăng Thiên bên cạnh người thân cận, Gia Cát Lượng đám người tự nhiên không dám khinh thường. Chỉ sợ, chỉ là một cái vô hại tiểu nữ hài, vì vạn vô nhất thất, bảo đảm thánh chủ an toàn, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí bài trừ đem hết thảy uy hiếp, đều muốn sớm xóa bỏ tại nảy sinh bên trong. Thế là, trong đoạn thời gian này, Gia Cát Lượng đã sớm phân phó Điển Vi phân thân, lấy một giọt Tô Lạc Tuyết huyết dịch, thông qua thiên mạc đưa về Thiên Công Thần Điện, sau đó xuyên thấu qua huyết dịch, tiến hành tin tưởng địa giải phẫu, Thì ra là thế, nghe Gia Cát Lượng giải thích, Tô Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, không để ý, cường đại hơn nữa thân thế bối cảnh, có thể mạnh hơn toàn bộ thánh giới. Tô Lăng Thiên trong lòng cũng không có quá phát ở trong lòng. Hắn duy nhất coi trọng là tìm ra cái này muốn ra hại hắn người hoặc thế lực. Có hay không biện pháp giải trừ bản chủ thể nội nguyên rùa? Tô Lăng Thiên dò hỏi. Hắn cũng không hy vọng có một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ, cất giữ trong bên trong thân thể của mình. Nếu như tại thánh giới bên trong dùng Gia Cát Lượng đám người thực lực, đạo này nguyên rủa trong mắt bọn hắn liền cho trẻ con cũng không bằng. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể không có chút nào di chứng địa thanh trừ nguyên rủa. Có thể bọn hắn ra không thánh giới, đối với Tô Lăng Thiên nội thể nguyên rủa cũng bất lực. Gia Cát Lượng lộ ra tự tin nụ cười nói, thánh chủ yên tâm, mặc dù chúng ta không thể tự mình xuất thủ vì ngươi giải trừ nguyên rủa, có thể dùng Thiên Công Thần Điện thực lực, lợi dụng thiên công thuật giải trừ điểm ấy tiểu tiểu nguyên rủa còn là dễ như trở bàn tay. Kia tốt, Tô Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra cười nói, đi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Công Thần Điện tổng bộ đem cái này nguyên rủa giải trừ. Rời đi Hồng Mông Các, một cái ý niệm trong đầu công phu sau, bọn hắn liền xuất hiện tại Thiên Thần Đại Lục Bắc Phương. Một đám nguy nga kiến trúc trước mặt, nơi này có ít chi không hết thần dị cao lầu các vũ, đều bị đại đạo pháp trận bao phủ. Cơ quan thành, Thiên Công Thần Điện trọng yếu nhất khu vực, hết thảy cao nhất cấp thiên công thuật đều ở nơi này thiết kế nghiên cứu hoàn thành. Bái kiến thánh chủ. Mới vừa tiến vào bên trong, liền có vô số người mặc đồng phục Thiên Công Thần Điện thành viên cung kính hành lễ nói, Thiên Công Thần Điện ở kiếp trước trò chơi bên trong là thăng cấp khoa học kỹ thuật cây, chế tạo các loại vũ khí, trang bị, cải tạo thiên phú thể chất địa phương, hiện tại đã thoát ly trò chơi, biến thành chân thực tồn tại thế giới, tự nhiên cũng phát sinh biến hóa, rất nhiều chỉ có thể tồn tại ở trò chơi bên trong công năng đã biến mất, nơi này biến thành một cái trung tâm nghiên cứu, đồng dạng cũng là thánh môn, khoa học kỹ thuật cây nở hoa kết trái địa phương. Tô Lăng Thiên đi ngang qua chỗ, mắt thấy có vô số cường đại chiến đấu khôi lỗi, chiến hạm các loại chiến tranh sát khí mô hình đang tiến hành nghiên cứu cải tạo, cũng có một chút từ các đại đại lục, các chủng tộc bên trong chọn lựa ra tinh anh yêu nghiệt đang tiến hành thiên phú cải tạo, thông qua linh hồn của bọn hắn cùng thiên phú số liệu cho bọn hắn chế định thích hợp bọn hắn nhất công pháp, chiến kỹ, vũ khí, trang bị, bồi dưỡng kế hoạch tiến nhập một kiện mật thất. Tô Lăng Thiên tĩnh tọa ở bên trong, thần bí quang mang tràn vào trong mật thất, đem hắn bao phủ. Gia Cát đại trưởng lão, có thể bắt đầu hành động. Tô Lăng Thiên phân phó nói. Sau đó, vô số đạo quang mang rực rỡ bắn về phía hắn linh hồn bên trong, vờn quanh tại chung quanh hắn, xuyên thấu qua linh hồn, liên hệ nhục thân, tra tìm nguyên rủa vị trí, tiến hành phân tích. Phân tích nguyên rủa nguyên lý, chế định tiêu trừ phương án. Phương án hoàn thành, đưa vào năng lượng, tiến hành giải trừ. Ngoại giới, Tô phủ, Tô Lăng Thiên nhục thân bỗng nhiên bị một trận quang mang bao phủ, đặc thù chế tạo năng lượng ba động cắm vào trong cơ thể của hắn, xung kích bên trong huyết sát âm khí quấn quanh phù văn. Ầm ầm, phù văn thần bí căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành một đoàn quang mang. Nhất đạo màu đỏ sậm quang trụ chợt từ Tô Lăng Thiên đỉnh đầu xông ra, xuyên thẳng vân tiêu, lão đại xa đều có thể trông thấy đạo ánh sáng này trụ. Phản truy tung thuật khởi động, nắm lấy thời cơ, Gia Cát Lượng lập tức phân phó nói. tại xa xôi trung vực, có một tòa cự đại thần sơn. Bên trong ẩn giấu đi vô số khí tức cường đại, một tòa cao lớn cung điện bên trong. Đột nhiên, một cỗ cường đại huyết sát khí tức, mãnh liệt mà tới, xếp bằng ở bên trong một lão giả. Bỗng nhiên kinh ngạc mở ra hai mắt. Làm sao có thể? Tiểu xúc sinh kia thể nội nguyền rùa. Vậy mà giải khai, lão giả kinh hô đại đạo. Phốc phốc, vẫn còn trong lúc khiếp sợ lão giả. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đối phương, vậy mà thông qua thủ đoạn, phản phệ lão phu, đến cùng là phương nào thánh thần, giúp đỡ tiểu tạp chủng này, giải trừ huyết chú. Lão giả gương mặt xâm nhiên khủng bố, sắc mặt dữ tợn âm trầm nói ra, bất kể là ai, dám trợ giúp tiểu xúc sinh này, lão phu nhất định phải làm cho ngươi chết. Ngoặc kép, chúc mừng thánh chủ, nguyền rủa đã giải trừ, về sau không thể lại uy hiếp ngươi tính mệnh an toàn. Đồng thời, đã lợi dụng phản truy tung thuật, tra được một điểm không biết địch nhân dấu vết để lại. Hắn khoảng cách cùng thánh chủ vị trí cách xa nhau rất xa xôi. Lập tức, một mặt cái gương lớn bên trên phản xạ ra một tòa thần sơn hình ảnh. Cái này chính là gieo xuống nguyền rủa người. Trước mắt vị trí, Tô Lăng Thiên lợi dụng cường đại trí nhớ, đem cái này làm thần sơn ghi chép não hải bên trong. Đây chính là hắn sau này tìm địch nhân, điều tra rõ nhục thân thế con đường duy nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN